Thu phải ráng học cho má vui nghe. Vì dù Thu có cha mà cũng như mồ côi. Thu đâu có mồ côi. Má Thu nói ba Thu đi Tây chưa về mà. Chừng ba về ba làm đốc tưa nè. Ở chắc trong lớp Thu học giỏi lắm phải không? Cô giáo khen Thu học giỏi lắm. Thu đọc báo được nữa nè. Thu biết đọc báo nữa hả? Dạ. Hay quá ha. Nè báo nè. Đâu đọc cho bác nghe coi. Tin mừng. Sao Thu không đọc bài khác mà lại đọc tin mừng? Má nói đọc tin mừng để thấy người ta vui, mình cũng vui lây nè. Thôi cũng được. Thôi Thu đọc cho bác nghe đi. Được Hồng Thiệp báo tin đến ngày 18 tháng 8 năm 70, ông bà Đỗ Viết Sơn, giám đốc Đỗ Viết Ngân Hàng, sẽ định chữ du quy cho thứ nữ là Đỗ Viết Lệ Hằng, dược sĩ đẹp duyên cùng bác sĩ Trịnh Hoàng Tâm. Ý bác ơi, sao giống tên ba của Thu vậy bác? Không, không phải ba Thu đâu. Ba Thu là người trong hình này nè. Má Thu nói ba Thu tên Trịnh Hoàng Tâm mà. Ồ, chắc tên thì trùng tên chứ có gì, thì cũng như Thu tên Thu rồi. Con của bác Tư Lâu cũng tên Thu rồi. Vậy hả bác? Thu à? Dạ. Ông Tám xích lô tới đợi kìa, đi học đi con. Dạ thưa má, Thu đi học. Thưa bác, Thu đi học. Giỏi. Anh Điệp, bữa anh nghe tôi với Nhung bị bắt mới thả nên ghé thăm đó hả? Đâu có, tôi có hay gì đâu. Ủa, chị với Nhung bị bắt hồi nào, do tội gì? Gần tháng nay về cái tội... Ôi, thì đi đêm mà có ngày gặp ma vậy mà. Bấy lâu nay anh có được tin tức gì của anh Tâm không anh? Không. Nghe nói thì anh tốt nghiệp chuyên khoa phong cùi và hoa liễu. Anh cũng đậu thủ khoa trường thần kinh và tâm lý học của Paris đó. Mà không hiểu tại sao chị lại bịa tin để cho anh Tâm tưởng lầm chị chết chi vậy, không biết nữa. Tôi khổ lắm anh à. Anh Tâm đã là bác sĩ rồi, không lẽ vợ của một ông bác sĩ lại là một cô gái? Vậy tại sao chị không nhắc lại chuyện xưa mà chị lại phải trốn ảnh chi vậy? Tôi biết nhắc lại chuyện gì bây giờ anh? Thì chuyện của chị vì bảo vệ ông đốc phủ, cha của anh Tâm mà ba chị chết đó. Rồi gia đình ấy trả ơn bằng mấy năm nuôi chị ăn học. Rồi bà phủ ba ghen bóng ghen gió mới đuổi chị phải xách gói ra đi. Lúc chị không còn thân tiên, chị phải xin dạy trường tư để sống. Nhưng rồi vì ông phủ tham nhũng của công nhà bị niêm phong, ông đi ngồi tù. Chị trở về dân hiến cái tiết tình cho mấy tên to đầu để cứu gỡ ba anh Tâm. Tôi sinh là làm tròn bổn phận, đối với người nuôi dưỡng tôi bấy lâu. Rồi sau đó chị tranh thức đi làm tiền, để anh Tâm đừng lỡ dịp xuất dương, sông nhuốc nhớ để nuôi con nuôi chồng. Thôi tôi xin anh đừng nhắc chuyện xưa. Thiệt, tôi sống lăn lộn với cái giới chị em cũng nhiều, mà chị với Nhung á, làm tôi chịu, không có hiểu được. Phải, làm sao mà các anh hiểu được tâm trạng của hạng gái buông à? Đời bằng nụ cười và khóe mắt, rồi về đêm nằm thao thức, nghe lệ lệ trào lòng khi nhớ tới tương lai. Có hiểu được chăng? Chiếc tàu buồm, kỷ vật chị tặng cho ảnh ngày xưa đó. Lúc ra đi anh gửi cho tôi còn cất giữ tới bây giờ. Không biết anh Tâm còn nhớ kỹ vật ấy không? Khi nhận được tin chị mất, không biết anh đã khóc hay vui mừng. Trời ơi, tôi gian anh đừng nhắc gì về anh Tâm nữa mà. Ông chưa về sao? Còn ở đây nói gì cho con Liễu nó buồn vậy? Nhung, sao mấy tháng nay ông đi đâu mất? Chị em tôi bị bắt đâu thấy mặt ông. Giờ ông còn muốn nói gì với tôi nữa? Trời ơi Nhung, sao tính tình của em thay đổi nhanh quá vậy? Tính tình tôi thay đổi nhanh là tại ông đó chứ. Ông đã làm cho tôi sáng mắt. 7-8 năm tình ái giữa tôi và ông cũng dài lắm rồi. Tới đây chấm dứt là vừa. Nhung, đừng gọi tên tôi nữa, ông hãy về đi. Phải, anh sẽ về và xin vĩnh biệt Thái Cẩm Nhung. Nếu những lời khuyên sau cùng của anh bị xem như mây treo đầu gió, còn nếu cuộc tương ngộ hôm nay đủ làm cho thuyền neo bến cũ, thì lầu qua xin mở ngõ đón hội châu à trần. Để tình có xa thì nghĩa có dịp bước lại gần, để em không còn mang mặc cảm rằng bị đời xô dạt ra khơi. Nhưng mà em nên từ bỏ cái nghề nhục nhã mà em đang theo. Em có học, em thừa khả năng, tại sao không biết vươn lên giữa xã hội kiếm tiền để cho người ta kính nể. Làm tê đắng đầu môi. Thôi, chuyện đó hôm nào tiện anh sẽ bàn kỹ cho em nghe. Chiều nay có người bạn mời đám cưới, anh muốn em cùng đi. Tôi không dám đi chung với người cao danh vọng. Giả lại tôi đã nhận lời đi ăn với chú Sáng rồi. Chú Sáng nào? Cái anh Ba Tàu đang theo đuổi chị Liễu đó. Nhưng mà chiều nay anh cần có mặt em để cùng ngăn cản anh Tâm. Tâm nào? Tâm đô la đó. Tôi tưởng anh Tâm chồng chị Liễu, chứ còn thằng Tâm láo cá đó mà tôi gặp nó làm gì? Thì em hãy đi với anh. Tôi nói tôi không đi, đàn ông gì mà nhây quá à. Thôi được, cũng không phải là chuyện của anh. Anh hơi vô lý một chút. Thôi anh về, nhớ gửi lời anh chào chị Liễu nghe. Cảm ơn. Nhung, tao nghe anh Điệp anh nói với mày gì về anh Tâm đó. Ôi, anh nói thằng Tâm đô la cài chớn đó, chứ không phải nói chồng mày đâu. Anh Điệp anh nói dường như có cái gì úp mở. Tao nghe anh Tâm anh về nước rồi quá. Mà nếu thiệt như vậy thì nay mai chắc anh sẽ tìm kiếm mày để hỏi về bé Thu. Mày chắc lắm. Đàn ông mà, nhất là đàn ông có địa vị, họ sẵn sàng bỏ con rơi rớt, chứ mong gì họ kiếm tìm con. Biết đâu anh nói bé Thu là con của thằng cha hồ chú Nhẫn nào đó. Không chừng về nước anh nghe tin mày chết anh còn mừng nữa à. Nhung ơi, mày đâu có biết rằng dù đã hy sinh cho anh Tâm lo ăn học, tao vẫn còn thẹn mình sao chẳng bắt chước được những trang hiền phú ngày xưa. Đã sớm hôm tần táo đội gạo nuôi chồng, tao đã yêu anh Tâm tình yêu chờ bố thí đâu còn nghĩa thân cao. Mày đâu hiểu tâm sự của kẻ trồng cây nào, chỉ mơ ước chờ ngày hương trái, chỉ hình dung lúc cây quằn sai trái ngọt, chẳng phí công lao khi nhắm mắt cũng đủ vui rồi. Tao nói mày hoài hả? Mấy năm nay mày kiếm tiền nhiều hơn tao mà mày không dành để hậu thân ghi sắc gương tàn tạ. Mày dồn hết cho anh Tâm ăn học ngoại quốc á, biết chừng đâu anh dùng tiền mày để phung phí với mấy con đầm ở bển. Mày đừng có nói bậy à. Sao mày chắc được? Sao không chắc? Bằng cớ là anh đã đậu bác sĩ đó. Tao yêu Tâm và đã hiến thân, nên tao đâm thầm làm vợ là hy sinh cả cho chồng con. Tao trốn anh Tâm để hình bóng của tao anh sẽ lãng quên, cho tình cảm đẹp trọn đời còn nguyên vẹn. Dẫu cho anh Tâm có tìm kiếm, tao cũng sẵn sàng từ chối. Mặc cảm xấu hèn làm sao được trọn vui. Tao đã ban ân đời tao cho tội lỗi, bây giờ khi nghe anh Tâm đã chính thức là bác sĩ chuyên khoa đã ra trường và sắp về nước, mày lại bịa chuyện loan tin rằng mày đã chết, nghĩa là mày quyết định nhận lấy một cuộc hy sinh mới nữa phải không? Chứ tao còn biết phải làm sao bây giờ mày? Mày đã hy sinh vô lý. Tại sao ba má ảnh không hy sinh cho ảnh mà bắt mày phải hy sinh? Đâu có ai bắt tao, mà là tại tao tự nguyện. Hy sinh sao lại bắt hy sinh? Đâu biết được lòng tao, thân tao giờ đây đâu còn gì để có quyền làm vợ. Tao nghĩ chính anh Tâm chẳng xứng làm chồng mày thôi. Tại sao anh ăn ở với mày đã có được bé Thu, lại toan đổi bạn lúc giàu và thái vợ khi sang? Nhung ơi, tao xin mày giữ yên cho tao nụ tươi tâm sự, đừng đem hơn thiệt cân phân mà làm nó bị cô quen. Má, dì ba. Ồ, Thu của má đi học về đó hả? Ai rước con về đó? Chú Sáng rước con, chú mua cho con nhiều đồ ghê vậy đó mà con không dám lấy, vì má chưa cho phép. À, con ngoan như vậy đó má thương. Má ơi, sao chú Sáng thương con quá vậy má? Hè, ngộ thương lẽ à, ngộ thương chó lầm sâu. Lẽ là con của chị dạy, chị hay là má của lẽ, ngộ thương chị hay là phải thương lẽ chứ. Tắc tắc mà. Thu à, là gì hỏi nè. Dạ. Thu có chịu kêu chú Sáng bằng ba không? Thu không chịu đâu. Chịu đi, vì muốn cái gì à, ngộ cũng dẫu tắc mà. Ngộ có kim tù bao lại nè, lì lôi với à ma. Cứ quay trong bao có cái nhà lầu mê ngô ly cha tiền mê cái chị hay dầu như người ta té ly kêu ngô là lũ tàu của ly. Sáng chú đừng có nói nhiều, con tôi không hiểu gì. Chị hay biểu là kêu ngô bằng ba ly. Không, Thu không kêu đâu, Thu có ba rồi nè. Trời lết, chỉ có ba rồi chết cha mồ tổ ngồi rồi. Chú Sáng lại chơi hay có gì vậy? Ngồi lại biểu chị hai với chị ba chiều nay ăn cơm nhà hàng với người. Nè cô hai cô ba ơi. Gì đó bà vú? Hồi sáng mai nè, nghe tin cô hai với cô ba được thả về, bà chủ què có sang tấm đô la tới đây nè. Nó tới làm gì vậy bà vú? Nó tới với vẻ mặt hầm hầm, nó kiếm cô hai vì bà chủ sai nó tới đây để bắt buộc cô hai phải trở về thăm. Con bé què này thật là vô tâm vô hậu mà. Người ta ở tù mới ra, đã cho tay sai tới đây đòi nợ. Phải về bà vô nhân vô nghĩa, tao đã khai khi bị giải ra tòa. Làm chủ lầu xanh thì nhân nghĩa có mấy người, mình cam phận bạc của Thúy Kiều nên phải đành mắt lấp tai ngờ. Ơi chị miệng có lấy bao nhiêu tiền, ngô sức và ngô trả liền. Chị ai liền phèn mà ngô cũng dậy phèn. 100.000 đồng. Nó nói cô hai trả số tiền đó thì khỏi gì hết, nếu không thì phải vô trẫm tiếp tục đi khách đi trừ nợ nổi ngày nay nè. Trời, trời ơi. Mày đừng lo, tao trả cho mày. Thu con. Má, má. Để ngộ trả cho, ngộ trả liền mà. Chị hai liền có khắp, thấy chị hai khắp ngộ phiền lắm. Kỳ quá, giờ này mà sao nó chưa tới kìa. Làm sao ông hỏi thăm coi nó có chuyện gì không? Từ ngoài nhà vô nhà hàng, khách khứa tới đông đủ hết trơn hết trọi rồi, mà cô dâu chú rể chưa có tới, thì ăn làm sao, nói làm sao với người ta? Kìa, thôi ông ơi, tụi nó vô tới rồi kìa. À, ba ơi, anh Điệp có tới chưa ba? Ôi, có thấy nó đâu. Mới nhắc cái cậu ấy tới rồi kìa ông. À, thôi được rồi, để ba má lên tiếp khách giùm con. Con nói với cậu Điệp vài câu rồi lên liền, đừng để bà con người ta chờ, nghe con. Đi bà. Quỷ nào. À, Tâm, Điệp, em, đây là Điệp, người bạn nối khốt của anh. Còn đây là Hằng, vợ tôi đó. Dạ, hân hạnh chào chị. Dạ, hân hạnh biết anh. Nghe tin anh về đã lâu mà không gặp nhau được. May mắn lắm mới có chút thì giờ đến với anh á. Bây giờ tôi muốn anh dành cho tôi vài phút trước khi nhập tiệc được không? Em, lên phòng trang điểm lại và chờ anh nhé. Vâng, em đợi anh lên em mới ra bằng tiệc rồi nha. Chứ làm sao? Tâm à, anh còn nhớ vật này trước ngày mà anh rời xứ sở không? Chiếc tàu bùm của Liễu. Tội nghiệp, nàng đã vì gia đình tôi mà đánh rơi cuộc đời con gái. Rồi nàng lại vì tôi mà hy sinh cung phụng đầy đủ cho tôi phương trời xa lạ. Nhưng khi nắm được bằng bác sĩ trong tay tôi rồi, thì tôi đã mất nàng rồi. Liễu đã bỏ anh mà lấy người khác hả? Không, nàng đã chết. Liễu đã chết. Dân, Liễu đã chết trong tim của người đàn ông bội bạc như anh. Học thật nhiều lại quên chữ thủy chung. Tôi đã tìm kiếm khắp cùng khi vừa về tới quê hương. Tìm mộ Liễu tìm con. Mấy năm sống nơi quê người xưa là nàng làm sao hàng tháng có dư tiền gửi cho tôi 7-8 năm mà trời. Chỉ sống bằng nghề đem bán xác thân dành dùm gửi nuôi anh. Trời ơi, tôi là thứ cây xanh lá rậm tàn, được bón bằng thân ô nhục tội tàn. Mà tôi nói về nàng tất cả đều là sự thật, có thật vậy không anh? Nếu thật thì tình cảm của anh đối với chị Liễu ra sao? Nhưng Liễu đã chết rồi. Mà cho dù Liễu còn sống cũng vậy thôi. Bởi vì anh là người trí thức, đối với hạng gái bán phấn buôn hương, người ta chỉ thích cái thập thành và say mê nhan sắc. Chứ còn chọn người nâng khăn sữa trách thì họ lại sẵn sàng phụ bác người xưa. Bởi cái bề ngoài vinh hoa phú quý, còn bên trong thì hẹp hòi ích kỷ. Sợ mất mặt với đời mà còn sợ thiên hạ rẻ khinh. Nhưng liệu đối với tôi tình chung thì rộng hơn biển cả. Tôi định diễn mất nàng là mất toàn niềm vui. Mất toàn niềm vui hả? Anh nói sao nghe tức cười quá. Nói về cái thiệp cưới này, anh mời tôi và hàng mấy trăm quan khách tới đây để chia buồn với anh hả? Tôi cưới Lệ Hằng là vì tương lai, vì sự nghiệp và vì... vì tâm hồn đốn mạc của anh. Chứ anh bắt buộc tôi phải chung tình với một hồn ma bóng quế hay sao? Liễu có chết đâu. Hả? Anh nói sao? Liễu còn sống. Ôi mà thôi, đời nàng kể như đã chết rồi. Phải, nếu Liễu còn sống thiệt giữa thế gian, thì rồi nàng cũng sẽ chết khi hay tin người thương bội bạc. Ném tình xưa bên lề sự nghiệp, dẫm nát nghĩa nặng ân sâu giữa bước công hầu. Tôi bước lên đài danh vọng, phải nhìn dẫm người yêu dưới hô thăm âu sầu. Người nghèo nàn họ có lý, khi bảo xã hội này mục nát do bởi bọn giàu sang. Người ta quăng tiền ra cửa ngõ để mua vợ bán chồng. Người ta tạo con đường trường già cho những bước chân quan. Nên hôm nay tôi khoác vòng hoa hôn lễ bằng tang khó vợ hiền. Liễu còn sống thật sao anh? Hôn lễ đang cử hành, anh hỏi làm gì câu đó chứ? Liễu còn sống, nhưng mà tại sao anh không cho tôi biết trước khi đám cưới đã thành hình hả? Tôi tưởng bổn phận anh là phải biết, vì ngoài Liễu người vợ không hôn ư, anh còn có bé thu. Hạt máu anh gieo trước khi xuống tàu tạm biệt nước non. Khi nghe tin Liễu chết, anh phải xót thương cho con trẻ lạc loài. Vậy mà từ khi hồi hương với hào quang rực rỡ, anh vội vàng lo đi cưới vợ sang giàu. Không, tôi không dâng ơn bội nghĩa chỉ vì bức thư của Nhung báo tin là nàng đã chết. Tội nghiệp chỉ Liễu, chỉ sợ anh mất mặt với đời nên loan tin chết là để tiếp tục hy sinh. Hiện giờ Liễu ở đâu anh biết không? Vợ con anh đang ở trong nhà của Nhung chờ đuổi. Anh hãy dẫn tôi tới đó. Nhưng còn hôn lễ thì sao? Chuyện gì thì cũng phải đợi hôn lễ của tôi và nàng xong cái đã, phải không anh? Vậy thì anh đợi tôi một chút được không? Được rồi, tôi sẽ chờ anh ở đây. Chị hai chị ba, cái thằng tài phú nó lấy ở trên chỗ nghe cái tòa lê bí lá, người ta ăn đâm ký là bao huyết rồi. Chị hai chị ba ở lẹ lẹ ngồi lý kêu âm chỗ, ngồi lối chút rồi. Phải cho ngọt nghe hát, phải cho ngọt cái bằng. Ngọt cũng ăn cơm, ngọt cũng uống xăm bánh, ngọt trả tiền tăng lên. Ở dưới này ăn cũng được, đừng làm cho bận rộn. Không bấy lâu chị hai cứ để ngồi lo. Nhung ơi, mày làm ơn nhìn lên tấm bảng kia coi, tao có qua mắt không Nhung? Đâu để tao coi. Tiệc cưới của bác sĩ Tâm và nữ dược sĩ Lệ Hằng ở lầu 3. Có phải đám cưới của chồng tao không mày? Mày sợ phải nhìn đám cưới của anh Tâm phải không? Phải, tao sợ lắm, tao sợ sự thật lắm. Việc gì mày phải sợ? Gặp đám cưới của chồng mày thì có hai lẽ để mày dứt khoát. Một là mày nhìn chồng mày lần cuối rồi xóa bỏ những công trình quá khứ. Hay là mày đem tất cả sự hy sinh của mày ra để mà tống biệt một tình yêu. Khi người ta trở giả phủ phàng, mày ráng mà nuốt đắng cay để đi trọn bước đường trần, để sau này lại đời dân trọn cho tình yêu. Tao chẳng ân hận bao giờ. là sẽ đau lòng. Nếu đám cưới này là của tâm, nếu mày tiếc thương mày có quyền đòi nợ. Dắt con tới đây phá tan hôn lễ khỏi cử hành, để giật lại người chồng mà mày dâng máu lệ đau thương. Ơ kìa, anh Điệp. Ủa, chị Liễu, Nhung. Trời ơi, bộ chị với Nhung tưởng đám cưới của anh Tâm mới tới đây đó hả? Không phải đâu. À, tiện đây vậy tôi mời chị và Nhung đến nhà hàng Thanh Hồng nghe nhạc nghe không? Ở đây không khí ồn ào, khó chịu lắm. Đi đi chị. Thằng chả làm tao nghi quá Liễu. Mày đứng đây đi, để tao lên quay. Nếu phải đám cưới của anh Tâm tao phá tan. Mày không dám ghen hả? Tao ghen gì mày? Nhung, Nhung ơi Nhung. Anh làm ơn anh giữ con Nhung lại giùm tôi đi anh. Đi đi. Còn chú Sám đâu rồi không chịu xuống về thì tôi không biết nữa. Ồ kìa đẹp. Sao cháu không lên vui với thằng Tâm? Bè bạn lúc khổ có nhau mà khi nó có vợ cháu không vui với nó ly rượu có sao được. Anh Điệp, anh còn dối trá nữa hay không? Bọn đàn ông các anh khi mở miệng nói tiếng yêu đầu tiên là trong lòng đã có sẵn mầm phản bội. Chỉ có bọn chúng tôi là ngu dại nên cứ cứ ôm giữ cái chúng tình. Đã yêu ai thì vẫn trọn cuộc đời mình, là coi như trên đời này không còn mình nhiệm vụ, tất cả dành cho kẻ mình yêu. Liệu mày sáng mắt mày chưa? Mày bán thân mày nuôi người ta ăn học, nay công toại danh thành họ vui duyên vui, có ai thèm mà nhớ tới mày đâu. Nhung. Nhung, Nhung ơi tôi lại mày mà. Cô này là ai? Ông không cần biết tôi là ai hết. Ông chỉ cần biết con bạn của tôi kìa. Ông khỏi ngồi tù hồi 8 năm về trước, và thằng con trai ông trở thành bác sĩ ngày nay là nhờ nó đó. Nó đã bán thân đó. Hả? Sao? Con hay Liễu đây sao? Sao ai viết thơ nói rằng con đã chết? Vâng, chính con. Rồi hôm nay con đã tới đây, giữa lúc hôn lễ của thằng Tâm tưng bừng giá tiệc, con tới đây đã làm cho bác lỡ cười lỡ khóc khi nhớ tới hình ảnh cha con trước phúc lâm chung. Vì nghĩa mà chết thay cho bác, quằn quại với vết thương, cha con còn khẩn khoản giáng sinh, gắng gượng xin bác hãy rộng lòng nuôi dưỡng cho con được nên người. Trước kẻ chết bác nhận lời, nhưng lại không tròn với lương tâm. Dù sao con cũng khắc cốt ghi tâm ơn đùm bọc của bác bấy nhiêu năm, đến khi rủ sạch nợ trần con đã hy sinh cuộc đời cứu bác thoát dòng tù tội. Thằng Tâm cũng nhờ con mà ăn học thành tài, bác đâu ngờ con còn sống trên đời, nếu không thì đâu có hôn lễ này đây. Trời đất quỷ thần ơi, khách khứa rần rần ở trển mộng xuống đây chết luôn nha. Phải mà, có người đẹp đây mà ông không bị đóng đinh sao được. Già rồi mà có cô nào bỏ nhỏ ngọt ngào là đeo dính vậy hả? Bà đừng có ghen ẩu nha. Bà nhìn coi cổ là ai rồi chứ bà đâu ghen đó cho nó quen thân hả? Con Liễu, người ơn của gia đình mình đó. Con hai Liễu ha. Cô kia, người ta đang đám cưới của tới đây làm chi vậy hả? Bà sao không biết ơn biết nghĩa gì hết trời à? Ờ đó, bộ ông muốn bình vực nó phải không, muốn pha đám cưới này tan hoang. Trời, già sắp rụng răng mà ăn nói chẳng lựa lời. Tôi biết mà, ông với nó có tình xưa nghĩa cũ. Bà câm miệng dùng chơi giá quả vụ quan, không có nó làm gì có bác sĩ Tâm. Nè, cô gửi bao nhiêu tiền để giúp thằng Tâm, cô tính đi, tôi trả để cho giúp nghĩa giúp ông. Thưa bác, dẫu con là phận gái nghèo hèn, cũng không vì đồng tiền mà bán rẻ tình thương. Cô không bán cũng không được, vì tôi có đời nào nhìn nhận cô là vợ của thằng con trai bác sĩ yêu quý của tôi đâu. Bà không nhìn thì con hai nó cũng có đủ tư cách phá vỡ đám cưới này, bà hiểu chưa? Ý, đâu có được. Tôi bảo vệ đám cưới con trai của tôi với con gái ông chủ nhà băng tới cùng, ông nghe chưa? Dù mình không cưới hỏi nó, nhưng nó đã có con với thằng Tâm rồi. Biết phải không? Nè Liễu à, bác hỏi thiệt nha, đứa bé ấy có phải là con của thằng Tâm? Chớ không lẽ là con của ông già, cái thứ đồ thương lung. Mày trả lời chi uống không? Nếu quá nó là con của con tôi sẽ nuôi dưỡng nó lên người. Nhưng phải thử máu đàng hoàng, chứng nhận bằng giấy trắng mực đen. Con nuôi dưỡng từ trước tới nay tôi cũng sẽ sòng phẳng rõ ràng. Cô cứ việc tính kỹ càng. Không, tôi nuôi được con tôi. Vậy thì tốt, chứ đàn bà con gái mà mỗi ngày gần gũi cái chục thằng đàn ông thì sanh con nó ra biết chắc nó là con của ai chứ hả? Nhưng ơi, bà không được xúc phạm danh dự của bạn tôi à. Thì đừng có buộc con trai tôi làm chồng con điếm. Trời, Liễu trời, ta là chị hai ta. Anh Hiệp, anh xuống lấy xe tôi đến đây, đưa con Liễu đi bệnh viện mau đi. Tôi cho bà hay nghe, con Liễu mà có bề gì hả, tôi sẽ ăn tôi đủ với bà đó. Sức may. Bà già, nghỉ dài rồi Liễu không có đi học trò, đi chửi chị hai, Liễu làm chị hai khóc, chị hai chết, Liễu không có biết Liễu. Rồi sao? Lý không có làm sao mà Lý làm chị hai biện chị hai buồn ngồi chịu không có lỗi chứ. Kệ tổ chú chứ. Kệ tổ bà già chứ. Chú. Bà già. Chú. Bà già. Chuyện gì vậy má? Có người bệnh hả má? À, để con khám bệnh cho người ta. Ôi, bệnh thì sao thì kệ người ta mà. Rồi đám cưới kìa. Trời ơi, con là bác sĩ mà má. Làm sao bỏ bệnh nhân cho được? Phải đó má. Dù gì là một bác sĩ, phải vì bệnh nhân trước chứ má. Con không nghe lời má nha, thì có chuyện gì con đừng có trách má à. Trời ơi, Liễu. Anh Tâm, cô này là cô Liễu. Anh Tâm. Cô kia, tôi xin long trọng báo cho cô biết là thủ tục thành hôn của vợ chồng tôi đã hoàn tất. Hôn thơ giá thú đã xong xuôi hết rồi. Tiệc cưới đó thì vợ chồng tôi cũng đã ra chào hỏi tất cả thân hữu và dòng họ bà con. Thì có mặt cô ở đây cũng không làm trở ngại gì cho vợ chồng tôi được đâu. Bà bác sĩ, tôi tới đây chỉ là sự tình cờ. Bằng cớ là tôi đã đi với chồng tôi. Hả? Chị hay nói cái gì đấy? Tôi xin giới thiệu với bà và với ông bác sĩ, đây là chồng tôi. Hả? Chồng tôi là chú. Hay, gỗ là chồng chị hay hả? Chị hay là vợ của gỗ hả? Gỗ là ông chú chàng cậu trong thành lên. Mình ơi, bữa nay xui xẻo quá. Mình đi ăn mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Em thương mình thiệt là thương gì đó. Hậu lê, hung lửa đi, hung lửa đi, dài hung quậy quậy. Thôi dắt em về nghe mình. Về thì về chứ, bộ thương quá trời quá lát bè. Liễu, có lẽ ông ngạc nhiên lắm. Hạng gái như tôi thì chỉ lấy chồng xứ lạ thì được yên tâm. Chứ có gì đâu mà ông phải ngạc nhiên hả ông bác sĩ? Liễu ơi, anh còn biết phải nói gì đây khi thuyền đã rời bến cũ giữa trường giang mỗi kẻ một phương trời. Mặt giáp mặt nhau mà lời chẳng nên lời. bản này, ai là người phản bội, còn ai tự hào chung thủy với tình ai. Trời ơi, liệu còn sống đây mà tại sao có tin rằng nàng đã giả biệt cõi đời? Tại sao không gặp nhau lúc giận lòng đưa tôi về, mà gặp nhau chỉ khi hai người cùng bước qua lối đè. Đó là định số trời đặt để cho anh ở lầu cao thì anh phải ở lầu cao, còn phần hèn của tôi thì chỉ ở những nơi bùn lầy nước đồng. Liệu còn con của chúng ta đâu? Con của chúng ta? Anh không nhìn nhận bé Thu là con của anh và tôi nữa sao? Phải. Thật là một điều gian hành. Bao nhiêu đó cũng đủ để cho tôi sung sướng giữa chốn bụi hồng. Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi xóa tan niềm tủi nhục âm thầm. Chứ thật tình thì cõi đời này nhiều người vẫn bảo mẹ bán phấn thì chỉ đẻ con quan, chứ người ta đâu biết rằng lao thân vào bùn nhơ là cầm bằng như đã chết. Dù xác chết đó không bao giờ phát xuất mầm non, nhưng khi có nghĩa có tình thì hoa sẵn sàng kết nụ trái vội và hồi sinh. Liệu bây giờ làm sao? Em đưa con lại thăm cha nó đi em, rồi anh sẽ nhìn nhận mà nuôi dưỡng cho nó nên người. Nghĩa là tôi không đủ tư cách làm mẹ sao anh? Không phải nói vậy, nhưng mà em phải tội nghiệp cho con của mình chứ. Sau này lớn lên có ai nói mẹ của mày? Thôi thôi, tôi gian anh đừng nói nữa. Trời ơi, Liệu Tâm con, tại sao con còn quyến luyến nó? Con nên nhớ con là người có học thức, còn nó đó là một con điếm. Trời ơi Liễu, anh Tâm, sao anh chạy theo một con? Tâm, vợ của con cùng một ý như má. Con nhận Tâm đánh trước mặt má, tức là con đã đánh má rồi đó. Tại sao con bất hiếu vậy Tâm? Con ngu dại hết sức vậy đó. Vợ của con thương yêu con nên không muốn cho con mất mặt với đời. Cha mẹ vợ con lại giàu có sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng tương lai cho con, mà con hành động như vậy, nếu đổ vỡ rồi sao con? Thằng em thứ lỗi cho anh. Không, anh không có lỗi gì cả. Tại em quá ngu si nên chọn một ông chồng đã có trong tim một hình ảnh người yêu thời xưa cũ. Tại em dũng dại nên lời ăn tiếng nói không xoa dịu được lòng ai đang bùng cháy lửa ân tình. Máu hoàng thơ đã làm cho em thu lỗ uy độc cằn. Bao nhiêu sách sử thế đối nhân học được ở nhà trường em đều quăng bỏ bởi một chữ ghen. Anh Tâm mà, anh là một bác sĩ đã tốt nghiệp về khoa tâm lý học ở Tây Phương, có lẽ anh còn đủ lý do tha thứ cho em. Là kẻ đơn sao mà sợ mất người yêu giữa đoạn đường trần. Đó, thấy không? Con nghe vợ con nó ăn nói không? Khôn ngoan và học thức hết sức chứ, đâu có phải như con Liễu. Thôi má đừng nói nữa má, Liễu nó giúp cho con học thành tài thì đời con là của Liễu. Nhưng nó đã có chồng rồi. Con không tin như vậy. Sự bỡ ngỡ của người Hoa Kiều đã làm cho con hiểu rằng Liễu lại hy sinh cho con. Có lẽ là như vậy. Tâm hồn Liễu cao đẹp quá. Em cũng nên hiểu, anh và Liễu đã từng có những tháng năm chồng vợ, tâm hồn như đã gắn chặt từ bao giờ. Anh đọc thấy rõ lời hy sinh trong mắt, tiếng hy sinh tàn ẩn trên môi. Nàng đã chọn cho mình đau khổ vì cho anh nở mặt với cuộc đời. Hiện giờ anh không biết xử sao với hai người con gái, một thâm trọng ân tình, một khả ái ngây thơ. Định mệnh nở cột họ vào dòng quan trái, hoàn cảnh hai người ai cũng thật đáng thương. Vậy thì bây giờ giữa em và Liễu, anh tính giải quyết sao đây? Em chờ đợi, anh muốn sao em cũng xin dâng chịu cả. Tôi không biết gì hết, tôi không giải quyết được gì hết. Vậy thì em giải quyết giùm cho anh áo cưới này, dương miệng này và chiếc nhẫn đính hôn. Em gửi lại, chúc anh được hạnh phúc hoàn toàn. Vĩnh biệt. Chuyện gì kỳ cục vậy con? Con vô của ma. Lệ Hằng, Lệ Hằng em. Má, má, sao vậy nè? Không sao, không sao đâu con. Má chỉ hơi mệt chút xíu rồi má hết nè con. Sao má không nằm nghỉ? Má đi làm chi? Rủi má té chết rồi thì còn ai mà dạy dỗ cho con? Má chết rồi à, chắc con thương nhớ ngày đêm, chắc con sẽ bỏ ăn à, bỏ ngủ vì nhớ gì đó. Vậy phải vui không? Chà, chuyện gì vui lắm sao mẹ con cười dữ vậy? Thưa vú đi Sài Gòn mới về. Có bánh mì nè con, con đem vô chấm đường ăn đi. Dạ. Dì Tư lên Sài Gòn tìm được Nhung không dì Tư? Dạ không, nhưng bức thư của cô và bản đồ tìm đường xuống nhà mình nó tôi có gửi lại nhà mới của cổ á. Ủa, con Nhung nó đổi nhà rồi à? Dạ, lại nhà cũ hỏi thăm á thì hàng xóm nói mình vừa dọn đi được ít tí hôm thì cô Nhung bán ngôi nhà ấy. Cô mua căn cô ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi. Tới tìm địa chỉ thì đó là một tiệm may. Tức là con Nhung nó đã chuyển nghề. Dạ phải. Bây giờ cô ấy là nữ chủ nhân, đã có chồng già cũng sắp có con. Chồng nó là ai, phải chăng là anh Điệp? Dạ đúng, tôi thấy treo hình cô cậu ấy chụp chung. Như vậy là một đêm đáng vui mừng, mừng cho cành hồng thoát khỏi công bằng. Nếu cô không khéo thì nào có thua kém gì, nhưng mỗi người có một số phận riêng. Dì Tư à, cả năm nay tôi bệnh, ở trong nhà của dì tôi không trả được cho dì đồng nào, mà dì còn phải buôn bán tảo tần kiếm lời từng đồng bạc về nuôi mẹ con tôi cho qua ngày đoạn tháng. Ơn này biết chừng nào tôi mới trả được cho dì tư. Cô đừng nói vậy chứ. Tôi nhớ cái hồi tôi thân sơ thất sở chạy loạn lên Sài Gòn cũng nhờ cô giúp đỡ. Cô đã thương tôi với quái lòng rộng mở. Dù tôi chỉ là người giúp việc đem mồ hôi thách đối với cơn nắng lửa mưa dầu. đối xử với một con hầu, bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi vui sướng. Huống hồ gì cô còn cầm tôi như người mẹ sống. Bây giờ cô rối lắm cảnh khốn cùng, bổn phận tôi là phải đền ơn đáp nghĩa. Tôi đã nguyện xem cô như con như cháu, để cùng nhau sang xét chuyện thương buồn. Bệnh của tôi càng ngày càng nặng, tôi không biết cuộc đời của cô gái tôi rồi sẽ ra sao. Nếu một mai nữa, sao cứ trối trăng hoài vậy? Xin lỗi, có phải nhà của má bé Thu đi không ạ? Kìa, cô Nhung, cậu Điệp nữa. Trời đất ơi, hồi sáng tôi có tới tiệm mai mà không gặp hai vợ chồng ở nhà. Dạ, tụi này về được thơ là đi liền đó dì Tư. Còn Liễu và bé Thu đâu hả dì? Dạ, bé Thu chạy chơi hàng xóm á. Còn cô Liễu thì bố cô nhìn không ra hả? Nhìn ai? Đây nè, Nhung. Hả? Mày đâu phải không Liễu? Trời ơi, chị Liễu đó sao? Trời ơi, Liễu đó sao? Liễu, tao không ngờ mày ra đám núi này. Mới có một năm mà mày tàn táo quá vậy Liễu. Tại vì tôi được sanh ra đời bởi ảnh hưởng của một vì sao xấu, cho nên đành phải gánh chịu gian truân. Từ ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, đã đem mình hưởng ngang đi vùi dập xuống vũng bùn. Vậy mà còn còn chung thủy với yêu đương, nên mới tuyệt vọng vì tình, rồi mới tàn tạ dung nhan. Ôi dung nhan thiên kiều ba mỹ, mà thở tạo lại bất công. Hết đài đoá tâm hồn, còn đài đoá xác thân. Sức cùng lực kiệt, chắc tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần, nhờ đem con thu về Sài Gòn mà giao lại giùm cho anh Tâm. Không, Liễu muốn sống nuôi con thì phải gạt bỏ cái tên Trịnh Hoàng Tâm ra ngoài trí não, chứ lưu luyến làm chi một con người phản bội, ném tình chung theo ngọn gió bụi đông tàn. Giá lành riêng ai, mặc ai cam chịu phú phàng. Còn người ta vẫn ngẩn ngờ vui dậy duyên mới, và cười đùa trên bã cuối vàng khô. Chưa chắc gì người ta chịu nhận con của mày, mà mày ước khi mày mơ giả chăm. Họ nuôi dưỡng bởi nể gì, thì bé cô làm sao tránh được cảnh con chồng mẹ ghét. Nhung đã có ấn tượng xấu, thành ghét cay ghét đắng anh Tâm. Chính tôi cũng vậy. Sau ngày đó tôi cắt đứt liên lạc với ảnh. Nhưng tháng trước đây tôi gặp ảnh đi công tác xã hội ở ngoài An Khê. Ảnh mừng quá, ảnh ôm tôi và nói chuyện rất nhiều. Nghĩ ra thì cũng tội nghiệp cho ảnh. Anh trách tôi là bạn thân mà không chịu hiểu bản mình. Sau ngày gặp gỡ anh đã cố công lặn lội đi tìm, nhưng chỉ chú bé Thu vẫn biết mù tâm ca, để lại cho anh Tâm những dằn vặt nhớ thương. Còn gia đình thì vợ của anh lúc ghen tương, về đến nhà hiểu chuyện ra mới đem lòng hối hận, nên đã để cho anh xả thân đem nghề nghiệp ra giúp đời, qua hình bóng của người thương đã biệt biệt cả trời xa. Trước khi xuống đây, tôi có biên mấy chữ cho người đem lại nhà anh Tâm, cho anh biết địa chỉ này. Rồi giờ anh biết được rồi làm sao? Giả lại tôi như vậy, trời ơi, tại sao anh lại muốn cho chồng tôi phải đau khổ chứ? Đàn ông mà khi lương tâm cắn rứt sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và sẽ đau khổ nhiều hơn, chị Liễu à. Dì Ba, Bác Điệp. Thu, lại đây với dì con. Con nhớ dì Ba quá hả? Sao hồi đó giờ dì Ba không xuống thăm má với con? Dì đâu có biết nhà. Bữa nay dì với Dượng Ba xuống đây là để rước má và bé Thu lên Sài Gòn ở với dì Dượng đó. Thiệt hả dì Ba? Ở Sài Gòn vui lắm ơi. Hồi đó con đi học ở Sài Gòn á, có xe đưa đón mỗi sáng mỗi chiều. Con học trường lớn, bè bạn thiệt nhiều, chứ còn ở đây đi học buồn hiu, ở nhà cũng buồn hiu à. Hồi đó má nóng lạnh, có nhiều tiền chữa bệnh. Bây giờ má bệnh thấy ghê mà thuốc không có tiền mua. Ở Sài Gòn xe cộ ồn ào lắm, má không có nằm dưỡng bệnh được đâu con. Dạ lại mày cứ về trên đó rồi tao thu xếp cho, đừng ngái ngôn gì cả. Tối nay tụi tao ở lại tâm tình với mày. Bây giờ tụi tao ra tỉnh điện thoại về nhà đã. Giỏ đi chợ đi phải không mày? Thôi mày ơi, đừng có mua gì nhiều hao tốn lắm mà nghe. Đó là phần của tụi này mà. Tụi này sẽ làm tiệc cưới trở lại cho mày chứng kiến nha. Chứng kiến gì nữa, vợ chồng sắp có con, bắt tôi ăn đám cưới thì xui thế mồ. Ủa, hai ông bà tính đi đâu đó? Tụi nó tính cho mình ăn đám cưới rồi dì Tư. Vậy à? Dạ xin lỗi, ông tìm ai à? Dạ, tôi là bác sĩ trong đoàn y tế công tác Hương Thôn, đến thăm đồng bào để khám bệnh và phát thuốc. Vậy à, may quá. Ở nhà có người bệnh đây, nhờ bác sĩ coi dùm. Cô ơi, cô ra cho bác sĩ ông thăm bệnh dùm đi cô. Kìa, bác sĩ. Cô biết cô bệnh gì không? Ừ? Dạ biết. À, cô biết mình bị bệnh truyền nhiễm mà vẫn để cho trẻ con và người già yếu chung trả cho mình à? Tôi ra lệnh các anh, phải cô lập bà già và đứa trẻ này với người bệnh. Mau đi. Con, má, cô. Đem bà già và đứa bé này đi ra ngoài, giữ luôn ngoài đó. Không, đừng bắt con tôi. Cũng đừng buộc những người thương tôi phải xa lìa một bệnh nhân đang trút dần hơi thở cuối. Hãy đợi chờ tôi trở về miền dính cứu, rồi tùy nghi đài đọa những kẻ chân tình. Má con, tôi chỉ còn chút luyến lưu đây mà sống giữa cõi hồng trần. Hám nghèo nàn dốt nát thì không biết có di trùng như những người học rộng lẫn giàu sang. Hãy cho chúng tôi được sống với trọn niềm xúc cảm thiêng liêng. Đừng đem khoa học mà chia rẽ tình thương. Cũng đừng lấy lòng nhân mà bắt buộc mẹ con tôi phải đôi ngã đôi đường. Cô nói như vậy là cô không biết thương con của cô và những người thân thuộc của cô. Trách nhiệm y học là không để cho bệnh nan y truyền sang kẻ khác. Các anh cứ thi hành phận sự của mình đi. Không. Ông ơi, ông bắt con với bà Vũ đi, rồi ai lo cho má lúc bệnh nhiều. Má thường hay té lắm nè. Cần phải có con ở lại dắt dìu. Không có ai hết, rủi mà té mà chớ trẻ con quyến luyến mẹ còn có lý. Còn ba, ba là gì của cô bệnh nhân này? Dạ là người làm công giúp việc từ khi cô chủ tôi còn lành mạnh. Đến khi cô ấy ngã bệnh hết tiền, tôi phải buôn bán lấy lời và nuôi dưỡng cô ấy để đền ơn đó. Chung đụng như vậy, bà sẽ bị lây bệnh, bà biết không? Dạ tôi biết chứ ông bác sĩ. Nhưng ở đời có nhân có nghĩa thì cũng phải có thủy có chung. Dân quê mùa như tôi trót đã mang ơn dù là một cái ơn nhỏ bé, nhưng bao giờ cũng mong được đáp đền. Tôi rất sung sướng mà nuôi bệnh cho cô chủ của tôi. Nếu một mai vi trùng bệnh có lây qua mà hành hạ tôi cho tôi chết, thì trời cũng ghi cho tôi một chữ phước để tôi được sống trả dứt nợ đời. Chứ tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người ơn bệnh hoạn. Tội nghiệp cô tôi đã hy sinh để cho chồng nên danh phận, vậy mà bế phụ tình thành tuyệt vọng giữa thời xuân. Vì buồn, vì tuyệt vọng nên tinh thần suy di, bệnh tật đã hoành hành. À, thôi, cô để cho cháu nó xa cô một thời gian nhé. Tôi hy vọng giúp được cho cô trong việc trị tâm bệnh lẫn bạo bệnh. Con đi với mấy thầy đi con. Cô ngồi xuống đi. Cô cho tôi xem mạch. Căn bệnh của cô bộc phát bao lâu rồi? Dạ, đã một năm rồi ông à. Nghĩa là từ khi chồng cô phụ bạc cô mà có người đàn bà khác. Vâng, nhưng không phải chồng tôi phụ bạc tôi. Chàng cưới vợ gì tưởng tôi đã chết. Hả? Cô sao cô lại khóc? Cô tên gì? Liễu Hoài Tâm. Cô cho tôi biết, trước khi ngoại bệnh cô làm nghề gì? Làm đi. Còn chồng của cô có phải là một sinh viên từng xuất dương du học? Có phải tên là Trịnh Hoàng Tâm? Không phải là chồng tôi. Liễu Mình. Trời ơi, vợ của tôi đây mà. Vợ của tôi đã vì tôi mà hy sinh cả một thời xuân sắc. Đã vì tôi mà heo gầy tàn tạ với chứng bệnh nan y. Còn tôi là một thằng chồng phụ bạc nghĩa phu thế. Không phải anh phụ bạc mà tại em. Tại vì em muốn cho anh được hoàn toàn hạnh phúc nên đành ôm gối thủy chung. Làng kim tai xin thuyền cứ neo thuyền cho cánh hoa hồng phải tôi ta giữa cùng không. Sau cái đêm tái ngộ ngỡ ngàng, anh đã tìm em khắp nẻo Sài Gòn, từ đường phố thanh thang đến tận cùng hẻm tối. Dấu chân của anh đã dẫm nát dùng bàn cờ chờ đuổi réo gọi tên em mà nước mắt mãi tuôn trào. Anh đã đếm tương tư rời nhẹ xuống tâm hồn. Trời Sài Gòn vẫn quá đèn rực rỡ, mà anh tưởng chừng như cổ mộ đã vùi dập xác thân em. Anh mới đem chí nguyện phụng sự cho đời, thay thế lòng hối hận lẫn nỗi nhớ nhung. Cứ mỗi lần gần gũi với một bệnh nhân, anh thấy như xoa dịu được cho em một vết thương lòng. Làm chuyện báo đồng như vậy rồi vợ anh, chị Lễ Hằng có phiền trách gì anh không? Lễ Hằng rất vui lòng để cho anh hành động. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ cho em tự hào rằng em đã chọn lựa không sai. Nhưng anh Tâm mà, anh có biết tại vì sao mà em chạy trốn anh không? Anh biết, biết nhiều lắm. Vậy thì anh đừng làm cho em thất vọng, đừng bao giờ biến sự hy sinh của em trở thành làn mây mỏng cuối trời xa. Anh đã có vợ đẹp, học thức lẫn giàu sang, thì anh phải cố giữ lấy nàng mà đắp xây hạnh phúc, chớ đừng nên dại dốt mà đi đổi bên sang đò. Anh thì kể như là em đã chết rồi, chỉ còn con của chúng ta nếu không có điều gì cản trở. Xin anh hãy đem nó về dạy dỗ cho nó thành người hữu dụng của xã hội ngày mai. Còn con của chúng ta đâu? Nó là con bé mà thầy y tá dẫn đi ban nãy đó. Để anh đi gọi nó vào cho con của chúng ta nó nhìn nhận ba của nó. Ủa, mình xuống đây chi vậy? Sao mình biết anh ở đây? Sao lại không biết? Đi làm về gặp mảnh giấy viết như vậy nè, thử hỏi anh là em anh chịu nổi không? Đi nè anh coi nè. Tâm hẹn ở 125 ấp Nhất Trí, xã Mỹ Lòng, Mỹ Tho mưu tiếp tình cảm. Điệp, Điệp đâu vậy? Điệp anh, đâu vậy? Anh đâu em biết cô Điệp nào đâu. Trời đất ơi, anh nói vậy mà nói được sao? Đó, có phải cô này là cô Điệp không? Anh còn chối cãi gì nữa không? Cô là ai? Trời, Nhung. Chị Điệp, cái gì kỳ cục vậy? Anh Tâm, anh đã có vợ con rồi mà anh còn nỡ dối gạt em. Đó, sự thật đã đành rành. Anh còn chối nữa không? Ui da, trời đất coi bây giờ anh tính sao đây? Trời ơi, chuyện gì vậy? Dạ không biết chuyện gì mà dì ba khóc đó. Trời ơi, hại không à. Chuyện vợ con chưa giải quyết được rồi ở đâu nhảy vô hại người ta vậy nè? Sao mày khóc vậy Nhung? Đâu gì đâu mày, thế vợ anh Tâm ghen chọc chút chơi cho vui vậy mà. Chuyện này gọi là mình trả thù trí thức đó nghe mày. À, Có phải anh gửi địa chỉ này trên nhà tôi sáng không? Ủa, tôi có đề tên mà. Trời đất ơi, bị cái tên của anh đó bà tưởng là khu điệp nào á, bà ghen đó. Trời đất ơi chị, tôi là điệp nè, bạn của anh Tâm đã hân hạnh gặp chị vào ngày cưới đó, chị quên rồi sao? Mảnh giấy này phải của anh không? Dân của tôi mời anh Tâm xuống đây để giải quyết một chuyện tình cho tròn ân nghĩa tu mang. Đã vì ai mà mẹ con chỉ liễu gần trọn kiếp khổ đau. Chuyện ngày xưa giữa chị liễu anh Tâm đứt đoạn ái ân hoài công, bà bác sĩ hãy nhìn kỹ người đàn bà mang bệnh tật này. Đó chính là người chỉ tìm là chỉ liệu của ngày xưa. Trời ơi chị liệu, chị hãy tha thứ cho em làm chị khổ đau. Lệ Hằng đã săn sóc người yêu. Thu, Thu, con mừng ba đi con. Con. Ba. Chị Lệ Hằng, xin chị cho bé Thu theo chị để được gần cha nó. Chị, chẳng những thương con chị như con ruột thịt, mà chính chị, tôi sẽ tôn chị làm chị cả. À Minh à, mình hãy thu xếp đưa chị Liễu và bé Thu về Sài Gòn để săn sóc và trị bệnh cho chị ấy đi mình. Anh Tâm. Liễu, Liễu. Gót ngọn tim dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhâm về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, anh vui bước về nhà ai. Ơn tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng.